Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 16, săn đầu tộc 4. Trương giáo sư không nhanh không chậm tiếp tục nói ra, nhân công thây khô thế gian nghe tiếng phải kể tới cổ Ai Cập xác ướp. Cách này xa xưa nhất một bộ đã có 5.500 năm lịch sử. Chế tác xác ướp cần trọn vẹn phức tạp công nghệ, thanh lý trong thi thể nội tạng, não tổ chức cùng xả hết máu là bước đầu tiên. Sau đó còn muốn tại trong thi thể bôi lên vôi sống cùng xả hương các loại chống phân hủy dược vật. Cuối cùng dùng thấm đẫm nóng nhựa thông cây đay vải từ đầu đến chân nghiêm mật bao khỏa thi thể. Cho tới hôm nay mới thôi. Có lẽ cũng không tìm tới so với tốt hơn bảo tồn thi thể phương pháp. Mà chúng ta Trung Quốc Mã Vương đôi nữ thi, chủ yếu là thông qua bịt kín cùng dầu có đại lượng thủy ngân chống phân hủy chất lỏng đến bảo tồn. Thi thể, trải qua ngàn năm, cơ bắp cùng mạch máu y nguyên có thể bảo trì co giãn. Đương nhiên, thần kỳ nhất phải kể tới chúng ta Trung Quốc Phật giáo cao tăng, nhục thân bất hủ. Kia là, lão gia gia, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nhịn được nữa. Nhấc tay đặt câu hỏi, hả, lão đầu tử chậm ung dung đem thiên mã hành không tư duy túm trở về. Hòa ái hỏi, ngươi có vấn đề gì? Tại ngươi học thuật trong lĩnh vực, có hay không thấy qua lột da chế thành con rối cổ thi? Trương giáo sư không cần nghĩ ngợi. Tại một chút dân gian lưu truyền tà thuật bên trong ngược lại là có đề cập qua lột da người, tỉ như Mao Sơn đạo sĩ tu hồn thuật. Bất quá tại hiện thực khai quật khảo cổ bên trong cũng không có tìm được chứng cứ rõ ràng. Còn cổ đại lấy thủy ngân lột da hình pháp đều là lời nói vô căn cứ. Duy nhất cùng loại tư liệu ghi lại đời Minh Hồng Vũ Chu Nguyên Chương cầm quyền thời kỳ phát minh lột da cỏ huyên hình, đem phạm tội tham ô quan viên giết chết về sau, dùng đặc thù loan đao đem da người cả trương lột bỏ đến. Bỏ thêm vào rơm già, treo ở phủ nha, cảnh cáo những quan viên khác. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút La Viêm Lân, người đem cái này mơ mơ hồ hồ lão giáo sư tìm đến chính là cho chúng ta nói những này. La Viêm Lân bình thản ung dung. Lúc này, Trương Khải Minh giáo sư lời nói xoay chuyển, là cảnh quan đem kia mấy tấm hình cho ta xem qua. Ta cảm thấy rất thú vị. Lục Tiểu Đường ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên, giống như người biến thái thật đúng là có khối người. Tại trong hiện thực, ta chưa từng nhìn thấy cùng trên tấm ảnh hoàn toàn tương tự thi thể tiêu bản. Chỉ là, trên thi thể một chút thủ pháp xử lý ta cũng không lạ lẫm. Tỷ như nói, thi thể đỉnh đầu, một chữ hình, vết cắt. Thông qua cái này vết cắt đem mặt người toàn bộ bóc xuống. Cùng về sau loại bỏ mỡ trình tự. Những này đều không phải trống rỗng tưởng tượng ra đến. Trung Quốc cổ nhân sử dụng qua loại phương pháp này. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, không phải chúng ta Trung Quốc. Trương giáo sư nói, đây là Châu Nam Mỹ Nguyên Thủy Bộ Lạc xử lý. Địch nhân cách làm, chúng ta bây giờ lưu hành từ ngữ, săn đầu công ty. Săn đầu danh tự liền nguồn gốc từ loại này cổ lão thủ đoạn giết người. Tại Amazon rừng mưa tới gần Peru, sinh tồn lấy cổ lão Sivaro người. Chúng ta quen thuộc gọi bọn họ là săn đầu tộc. Cái này lấy bộ lạc hình thái tồn tại chủng tộc từ xưa vũ dũng hiếu chiến. Bọn hắn thích thu thập đầu của địch nhân làm chiến lợi phẩm. Hoặc là người mình thích đầu lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua Minako. Còn là sống sờ sờ tương đối tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.